Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 251, Hilton gia tộc người tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tắm rửa về sau, thay đổi một bộ có chút vừa vặn quần áo, xuống lầu mở ra màu xám bạc Audi R8 liền chuẩn bị đi thắng thái công ty bên kia. Liễu Nhược Hinh cùng Tô Tử Tử hai nữ sinh mình là thật sự lo lắng. Kết quả vừa lái xe đi ra ngoài liền thấy cư xá ngoài cửa Hà Quân dựa vào một cỗ phổ phổ thông thông sản phẩm trong nước SUV hút thuốc. Đúng lúc này điện thoại đột nhiên nghĩ tới, Triệu Phong truyền được Bluetooth tai nghe, một cái trầm trọng giọng nam theo tai nghe truyền lọt vào trong tai. Ngài khỏe chứ, xin hỏi có phải hay không Triệu Phong tiên sinh? Không sai, là ta. Ngươi là, ta là Hilton khách sạn quản lý tập đoàn lớn trời hạ khu tổng giám đốc Lang Tân Vũ. Triệu Phong đồng sự ngài khỏe. Trong điện thoại trầm trọng giọng nam tựa hồ có chút mừng rỡ cười nói. Triệu Phong nghe vậy, trong lòng ít nhiều có chút kỳ quái. Trước đây thu hoạch những thứ kia công ty cổ phần các loại, liên hệ người vẫn là rất chịu khó đấy. Thế nhưng Hilton khách sạn tập đoàn bên này cách thời gian dài như vậy mới đến người liên hệ, Triệu Phong vẫn có chút không hài lòng đấy. Kết quả là Triệu Phong thản nhiên nói, nguyên lai là đám tổng ta thiếu chút nữa đều đem chuyện này quên hết. Lang Tân Vũ nghe vậy, lập tức run lên trong lòng. Giờ này khắc này hắn hoàn toàn là có khổ khó nói. Nói trắng ra là, hắn mặc dù là Hilton khách sạn tập đoàn đứng đầu cao tầng quản lý thế nhưng là cùng hiện tại nắm giữ Hilton tập đoàn Hilton gia tộc so sánh với hay là không đáng giá nhắc tới, đến nỗi có thể nói, mình chính là cho người ta làm công đấy. Mấy ngày hôm trước biết rõ Triệu Phong cái này cổ đông về sau, Lang Tân Vũ liền suy nghĩ hiện tại cầm quyền Hilton gia tộc hội có phản ứng gì. Kết quả Hilton bên trong gia tộc cũng không biết bởi vì sao loại nguyên nhân đem sự tình một mực kéo cho tới bây giờ. Trong đầu giảng những thứ này trực tiếp nhanh chóng qua một lần. Lang Tân Vũ vội vàng nói, Triệu đồng sự tình người cũng biết ta cũng là cầm lấy lương một năm kẻ quản lý, vì vậy có một chút quyết định biện pháp ta cũng không rõ lắm rồi, hy vọng người nhiều hơn thông cảm. Nghe được Lang Tân Vũ nói như vậy, Triệu Phong tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng. Ngay sau đó trực tiếp lên tiếng nói, có lẽ vậy, đám tổng tìm ta có chuyện gì sao? Đương nhiên, đương nhiệm Hilton khách sạn quản lý tập đoàn toàn cầu phó tổng giám đốc Patsy Hilton đem vào hôm nay cưỡi buổi tối 7 giờ máy bay, bay tới Mado, nàng hy vọng cùng người gặp một mặt. Lang Tân Vũ cũng không có che lấp nói thẳng, nghe được Patsy Hilton mấy chữ này mắt Triệu Phong trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Patsy Hilton nhưng là bây giờ Hilton trưởng môn nhân đánh bạc Luân Hilton chỉ định người thừa kế thứ nhất cũng là Hilton khách sạn quản lý tập đoàn đại bộ phận sự vụ kẻ quản lý. Đánh bạc Luân Hilton coi như Hilton đời thứ hai gia chủ, đã tiếp cận 70 tuổi, hơn nữa bởi vì trước kia dốc sức làm lưu lại một chút thân thể nguyên nhân, hiện tại tuy rằng như trước nắm giữ lấy Hilton gia tộc tuyệt đối quyền hành thế nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa chủ tịch cùng toàn cầu tổng giám đốc mà thôi. Nói như vậy, người tới là Patsy Hilton mà không phải đánh bạc Luân Hilton cũng tình hữu khả nguyên. Theo như tình lý, ngay tại Triệu Phong trong đầu suy nghĩ tung bay thời điểm. Lang Tân Vũ chờ Triệu Phong đáp lời, lại không nghe thấy Triệu Phong thanh âm, hắn còn tưởng rằng Triệu Phong cúp điện thoại rồi. Triệu Đồng, người vẫn còn sao? Ta tại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi ngươi nói chuyện kia ta biết rồi, về phần gặp mặt ngươi an bài a, ta ngày mai hẳn là có thời gian. Lang Tân Vũ nghe được Triệu Phong khẳng định trả lời thuyết phục vội vàng đáp. Được rồi, không có vấn đề, Triệu Đồng, xin ngài yên tâm, ta nhất định an bài tốt chuyện này. Tốt lắm, cứ như vậy đi, ta đang lái xe trước treo. Dứt lời cái này một câu, Triệu Phong trực tiếp ấn treo máy khóa. Điện thoại bên kia Lang Tân Vũ cũng không nghĩ tới Triệu Phong tắt điện thoại như vậy lưu loát, nhìn biểu hiện trò chuyện chấm dứt điện thoại giới diện được kêu là một cái mộng bức. Thậm chí có trong nháy mắt hắn còn có mấy phần xấu hổ thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Triệu Phong là nắm giữ công ty cổ phần thật chặt thấp hơn Hilton gia tộc đại cổ đông, náo nhiệt người ta, bản thân trực tiếp xéo đi cũng không phải là không thể được. Tuy rằng Lang Tân Vũ tự tin năng lực của mình xuất chúng thế nhưng là nếu như bị sa thải lời nói đi nơi nào sẽ tìm toàn cầu 4 khách sạn tập đoàn lớn khu tổng giám đốc như vậy chức vụ. Triệu Phong nhưng lại không biết Lang Tân Vũ đang suy nghĩ gì. Mà là trong đầu không ngừng vang trở lại Lang Tân Vũ nói đến Patsy Hilton sự tình. Đem xe tại một cái đèn đỏ trước dừng lại, Triệu Phong nhìn kính chiếu hậu cùng mình ngăn cách một chỗ Đỗ Hà Quân, cái lý từ hai người. Suy nghĩ một chút trực tiếp tại con đường phía trước miệng thay đổi phía, hướng phía khoảng cách thắng thái công ty không xa một cái Ben 4S khách điếm lái đi. Dừng xe ở Mercedes, Ben 4S cửa điếm, rất nhanh Hà Quân cùng cái Lý Tư cũng đem xe lái tới. Đợi được hai người bọn họ xuống xe đã đi tới về sau, Triệu Phong mới là đẩy cửa xe ra xuống xe. Sau đó một nhóm ba người trực tiếp đi vào trước mặt nhà này 4S khách điếm. Một cái vóc người có chút cao gầy tiêu thụ muội tử mặc đồ chức nghiệp bước nhanh tới, cười nói. Mấy vị khách nhân trông xe sao? Không hiểu đấy, Triệu Phong cảm giác giống như trong tiệm những thứ này tiêu thụ có điểm là lạ. Quầy hàng bên kia hai tiêu thụ rõ ràng một lần nhìn mình bên này, một bên châu đầu ghé tai cười trộm, còn lại mấy cái đứng tại bất đồng xe loại vội vàng lau xe tiêu thụ muội tử chứng kiến trong ánh mắt của mình tựa hồ cũng nhiều một vòng khinh miệt. Cái quỷ gì, bất quá cũng lười so đo những thứ này. Triệu Phong trực tiếp lấy ra một tờ chi phiếu, nhìn về phía trước mặt cái này tương đối bình thường tiêu thụ muội tử, nói thẳng. Các ngươi trong tiệm có hay không Mercedes-Benz 63, nếu như có ta để 3 chiếc. Tiêu thụ muội tử nghe vậy, nụ cười trên mặt đột nhiên đại thịnh, đưa tay tiếp nhận Triệu Phong chi phiếu, đây mới là nói ra. Tiệm chúng ta trong có tiên sinh ta đây đã giúp ngươi quét thẻ. Sau đó nàng cầm lấy chi phiếu trực tiếp gọi tới quản lý. Lại không nghĩ rằng quản lý sắc mặt cũng không khá lắm xem, hắn đi thẳng tới Triệu Phong trước mặt, sắc mặt nghiêm túc nói. Bạn thân đây, các ngươi đập tiết mục ngắn có hết hay không, có thể hay không chuyển sang nơi khác, nếu để cho tiệm chúng ta trong phối hợp ngươi đập tiết mục ngắn, hôm nay không miễn phí, 5.000 giá cả ra. Triệu Phong nghe xong, lập tức sửng sốt, ta đi cái gì đồ chơi. Hà Quân tiến lên một bước đứng ở Triệu Phong bên trái phía trước âm thầm đề phòng cái này bề ngoài giống như bất thiện quản lý. Vị này quản lý chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Người quản lý kia khinh thường mắt nhìn Hà Quân còn liếc mắt cái Lý Tư cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người nếu đập tiết mục ngắn lời nói giá cả dễ thương lượng, mặt khác bạn thân đây, ngươi mang hai người không quá đủ, ngày hôm qua còn có một bạn thân đây dẫn theo một cái sĩ quan đoàn đội tới đây, vô dụng. Có biết không, nói thật nếu đổi lại bình thường, Triệu Phong thật đúng là nghĩ trực tiếp đứng dậy rời đi quay đầu lại khiến cho Thắng Thái đem cái này 4S khách điếm mua lại. Thế nhưng, hôm nay Triệu Phong đột nhiên đối với người quản lý này nói đập tiết mục ngắn gì đó hứng thú. Vì vậy, Triệu Phong có nhiều thú vị liếc mắt 4S trong tiệm những thứ này tiêu thụ muội tử, sau đó đột nhiên cười nói. Vị này quản lý, ngươi cảm thấy ta là đập tiết mục ngắn đấy. Đúng vậy, chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là mua xe, tựa hồ là bởi vì không có khách nhân nào, vì vậy quản lý cũng tới hứng thú, dù sao Triệu Phong nếu là thật đập cái tiết mục ngắn kiếm một khoản nho nhỏ khoản thu nhập thêm cũng không tệ. Triệu Phong nghe hắn nói như vậy, lập tức nở nụ cười. Vậy sao ngươi không nhìn cái kia thẻ có bao nhiêu tiền đây? Quản lý trên mặt dáng tươi cười dừng lại, hắn thật đúng là không có nghĩ tới chỗ này nhi. Cũng khó trách dù sao trước tới đập tiết mục ngắn hai nhóm người bên trong so sánh có tiền cái kia võng màu đỏ bất quá cũng là mới 70-80 vạn số dư còn lại. Hắn chỉ có thể nói bây giờ muốn bạo màu đỏ võng màu đỏ nhiều lắm. Xem tại Triệu Phong tự tin như vậy bộ dáng, quản lý trong lúc nhất thời cũng khẩn trương lên, hẳn là vị này thật sự là đến mua xe. Vội vàng đem chi phiếu đưa cho bên cạnh cái kia tiêu thụ muội tử, dặn dò. Nhanh đi nhìn một chút, cách chương.